9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1535, chương 1534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như trước đây, sự xuất hiện của họ đã gây ra vô số tiếng la hét. Các chàng trai nhà họ Lục có thể so sánh với đoàn chàng trai ngôi sao, thu hút vô số ánh mắt. Lạc Vinh Quyết tên kia tuy rằng từ cấp tiểu học đã trực tiếp tham gia thi trung học nhưng thành tích lại tốt một cách kỳ lạ. Cậu ta và Bạch Ước Chi đã đi đến trường trung học trọng điểm công cộng của thành phố Hà Thành. Cơ sở vật chất của các trường trung học quý tộc chỉ đơn giản là không thể so sánh với các trường công lập. Phòng ngủ được tự do lựa chọn, có thể ở một phòng, hoặc sống một mình. Các chàng trai nhà họ Lục không chút suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn ở một mình. Không quá 6 người trong phòng, gần như bên cạnh, hơn nữa, họ may mắn được phân công vào cùng một lớp học. Trên thực tế, ông bà nói rằng họ có thể không phải ở lại trường, có thể cho phép người lái xe trong nhà lái xe đưa họ mỗi ngày, nhưng họ không muốn quá nổi bật, sẵn sàng hạ thấp một số tài nguyên của gia đình để phấn đấu cho cuộc sống mà họ mong muốn. Trong cuộc sống rốt cục cũng không còn sự tồn tại của Bạch Ước Chi, Lục Vũ Lý cao hứng vài ngày, nội tâm lại có chút mất mát. Những ngày mà không có ai chiến đấu cùng thực sự là nhàm chán. Ngay khi vừa bước vào trường trung học, cậu đã trở thành một người nổi tiếng thu hút mọi ánh nhìn. Tất cả nữ sinh, nhìn thấy cậu đều là vẻ mặt thẹn thùng, coi như là có gan lớn đến bắt chuyện, cũng là nhìn sắc mặt cậu, cẩn thận suy xét. Cậu đột nhiên có chút hoài niệm thời gian bị Bạch Ước Chi chỉ vào mũi mắng. Sau khi phát hiện ra tâm lý không giải thích được của mình, Lục Vũ Lý đối diện với gương hung hăng khinh bỉ mình một phen. Lục Vũ Lý, sao cậu lại đê tiện như vậy? Không ai mắng cậu là cậu cảm thấy không khỏe sao? Cậu có phải bị tâm lý có bệnh hay không, là một kẻ thích ngược đãi? Tuyền Ưng có rất nhiều mỹ nữ, tùy tiện kéo ra một người cũng có thể bỏ xa người như Bạch Ước Chi. Lục Vũ Lý, cậu thật sự bị bệnh, sau này kiên quyết không cho phép nghĩ đến cô gái điên Bạch Ước Chi kia nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 3 năm cuộc sống trung học đã qua hơn một nửa, họ sắp bước vào năm thứ 3 khủng khiếp. Thế nhưng, trước khi khai giảng, nhà họ Lục lại xảy ra chuyện không nhỏ. Tam bảo Lục Vũ Tuấn vẫn nghe lời nhất, thừa dịp kỳ nghỉ hè lại không hề bàn bạc với bất luận người nào, một mình đi ìm quan hệ, chuyển trường đi Nham Hoa. Gia đình đã không được thông báo cho đến một ngày trước khi bắt đầu học. Bố mẹ nhà họ Lục rất sốc, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy trực tiếp gọi con trai vào thư phòng. Chàng trai sắp 18 tuổi, đã không có cùng quan điểm với người bố là Lục Khải Vũ, mang theo kính mắt màu bạc, trong vẻ đẹp trai lộ ra nho nhã. Lục Vũ Tuấn đứng trước bàn làm việc, tùy ý bỏ tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn về phía bố mẹ mình. Thủ tục chuyển trường con đã hoàn thành, bây giờ bố mẹ không đồng ý cũng đã muộn. Chàng trai nho nhã, vẻ mặt không sợ hãi. Mạc Hân Hy nhìn đứa con trai như vậy, là người mẹ thì trong lòng cô dâng lên niềm tự hào vô hạn. Chậc chậc, con trai của cô tùy tiện dừng lại ở đó, ngay cả khi mặc quần áo ở nhà cũng là một phong cách mê hoặc người đến chết. Chuyển trường là một chuyện lớn như vậy, vì sao không cùng người trong nhà thương lượng một chút? Còn nữa, Tuyên Ưng bên kia hẳn là cần phụ huynh ký tên. Ai đã ký cho con, cách chương?